Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 984, 681 tiếng chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa Giang Phong và hai cô gái chưa đầy 2 mét. Vì vậy hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái. Vì tò mò, hắn đã kiểm tra hồ sơ của cô gái nói rằng cô đã bị cắm sừng 4 lần liên tiếp. Họ tên Trần Phái Linh. Tuổi tác, 26 tuổi. Chiều cao, 1m63. Cân nặng, 48kg. Tính cách sở thích, bối cảnh gia đình, kinh nghiệm tình trường. Sau khi nhìn lướt qua hồ sơ của cô, Giang Phong tiếp tục ăn uống với cha mẹ vợ. Hiện tại có quá nhiều người tìm hắn làm người mai mối. Hắn không còn cần phải tìm người để giới thiệu như khi mới bước chân vào ngành. Cô gái trước mắt nếu có duyên thì tự cô ta sẽ tìm đến nhờ hắn mai mối. Nếu không có duyên thì để cho cô ấy tự giày vò bản thân đi. Đương nhiên Lâm Tuyết và Trần Phái Linh không biết rằng có một bậc thầy mai mối đang ngồi ngay cạnh họ. Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện. Chủ đề cơ bản đều tập trung vào đàn ông. Mãi đến hơn 8 giờ, hai cô gái ăn uống no nê mới thanh toán tiền rồi ra về. Còn Giang Phong và những người khác cũng đã ăn gần hết. Họ cũng thanh toán và bước ra khỏi nhà hàng lẩu thịt chó này. Sau đó, Giang Phong cùng cha mẹ vợ đi dạo cho tiêu hóa thức ăn. Đi bộ ước chừng nửa tiếng mới lên xe về nhà. Thành phố Kim Quý, chi nhánh công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc, Giang Tuyết đang đỡ lấy bụng và tiếp một khách hàng đặc biệt trong văn phòng. Cô ấy mang thai sớm hơn em dâu Hoàng Linh Vi 2 tháng, bây giờ bụng của cô ấy đang có dấu hiệu lộ rõ. Chi nhánh công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc ban đầu được mở ở đây có mô hình kinh doanh giống như chi nhánh chính ở thủ phủ tỉnh Quảng Tây. Về cơ bản cô không cần phải đích thân ra ngoài tiếp khách. Nhưng nếu gặp một số khách hàng đặc biệt, cô vẫn sẽ đích thân tiếp đón họ. Ví dụ, nữ khách hàng trẻ và xinh đẹp mà cô ấy đang tiếp nhận hiện tại là một nữ khách hàng có yêu cầu đặc biệt về hôn nhân. Nữ khách hàng này không muốn điền vào mẫu đăng ký khách hàng mà mạnh dạn yêu cầu gặp mặt trực tiếp với người phụ trách là Giang Tuyết. Nên mới xảy ra cảnh tượng như bây giờ. Sau khi chào hỏi nhau, nữ khách hàng trẻ và xinh đẹp nói thẳng vào vấn đề. Bà mối Giang, để tôi nói cho cô biết tôi muốn gì ở người đàn ông đó nhé. Giang Tuyết gật đầu và nói, được thôi. Cô có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói ra, chỉ cần yêu cầu cô đưa ra hợp lý, công ty hôn nhân của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của cô. Nữ khách hàng xinh đẹp cho biết, yêu cầu của tôi đối với người đàn ông rất đơn giản, chỉ cần anh ấy đạt tiêu chuẩn 681 tiếng. Là được rồi, 681 tiếng. Giang Tuyết có chút bối rối, đây là loại của hồi môn gì vậy? Là một bà mối. Giang Tuyết đương nhiên nhận thức được sự thay đổi về của hồi môn ở nước mình trong vài thập kỷ qua. Từ những năm 1950 đến đầu những năm 1960, của hồi môn thường được trao bằng tiền mặt và của hồi môn bằng tiền mặt về cơ bản được nhà gái sử dụng để cưới con dâu. Vào giữa những năm 1960, một phần tiền mua đồ xuất hiện trong của hồi môn và một phần lớn số tiền này được dùng để mua đồ cho cô dâu. Chẳng hạn như là quần áo và giày mới, thậm chí cả song nồi, những thứ này sẽ được chuyển đến nhà trai cùng với của hồi môn của cô dâu, phần này thuộc về các đồ vật dùng cá nhân của người phụ nữ. Việc chuẩn bị những lễ vật này đều do người thân hoặc bố mẹ hai bên thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hầu hết các trường hợp, những món đồ họ mua đều là những vật dụng cần thiết cho gia đình mới, sau này xuất hiện cái gọi là dự án 4 trong 1. Tức là bàn, ghế, tủ, giường và tủ quần áo. Vào những năm 1970, M. Thanh Ba chuyển một, nổi tiếng đã xuất hiện trong của hồi môn, đó là đồng hồ, xe đạp, máy may và radio. Món của hồi môn này có thể nói đã ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Vào những năm 1980, của hồi môn, M. Thanh Ba chuyển một, lại chuyển sang bốn món đồ chính. Bốn món đồ chính này bao gồm tủ lạnh, TV, máy giặt và máy ghi âm. Bốn món của hồi môn chính cũng có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Bởi vì đến những năm 1990, của hồi môn vẫn là bốn món chủ yếu. Nhưng bốn món này đã trở thành TV màu, tủ lạnh, máy giặt và máy điều hòa. Sau khi bước sang thế kỷ 21, nền kinh tế nước ta bắt đầu phát triển nhanh chóng. Chi tiêu cho của hồi môn bắt đầu tăng như tên lửa. Của hồi môn cũng dần chuyển từ sự thay đổi về lượng sang sự thay đổi về chất, sau đó, tất cả các loại danh từ khác nhau xuất hiện. Ví dụ như, ba vàng và một làn khói, Và cấp độ tiếp theo là 3 vàng, 3 tiếng và một làn khói. 3 vàng và một làn khói ám chỉ nhẫn vàng, dây chuyền vàng và hoa tai bằng vàng, còn một làn khói ám chỉ ô tô. Nếu là 3 vàng, 3 tiếng và một khói, thì 3 tiếng được thêm vào có nghĩa là 3 xu tiền giấy 100 nhân dân tệ, khoảng 130.000. Kêu cót két có thể được mô tả là một phiên bản nâng cấp. Ngoài ra còn có vạn hồng tím một mảnh xanh. Vạn hồng tím là chỉ 10.000 tờ 5 tệ, 1.000 tờ 100 tệ và một mảnh xanh chỉ tờ 50 tệ. Ước tính khoảng từ 150.000 đến 200.000 nhân dân tệ. Cách chương.